Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương số 166. Có chút vấn đề. Đối với người Ôn gia mà nói, giờ đỉnh đầu toàn là mây đen, sắp đổ trận mưa to, hơn nữa còn kéo thêm gió mạnh, vận rủi kéo đến hàng loạt. Nhưng đối với Tạ Thiên Ngưng mà nói, đỉnh đầu là một cảnh sắc tươi đẹp đang rộng mở phía trước, đầy hạnh phúc. Sau khi ra khỏi ngân hàng Thiên Tường, tảng đá lớn ở trong lòng cô đã được gỡ xuống, thật nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên. Nhìn thấy cô vui vẻ như thế, Phong Khải Trạch cũng không còn giận dữ mà biến thành vui sướng, bởi vì thấy cô vui sướng mà lòng cũng vui theo. Thiên Ngưng, thật là không thể hiểu nổi đầu óc em được làm bằng cái gì nữa. Bị người ta thoá mạ một trận, vậy mà còn vui vẻ đến thế. Chẳng lẽ em thích bị mắng đến thế sao? Anh mới thích bị mắng ấy. Tuy rằng bị mắng, nhưng em lại không bị tổn thất gì. Và lại cũng không phải là lần đầu tiên bị mắng. Cần gì mà phải để trong lòng chứ? Trong lòng em đã xem người Ôn gia như không khí, cho nên lời bọn họ nói em đều không để ở trong lòng. Cô chính là một người như vậy. Nếu đã không thèm quan tâm, sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ anh có thể khẳng định 100% trong lòng em đã không còn Ôn Thiếu Hoa. Nói như vậy, trước giờ anh không tin là trong lòng em không còn Ôn Thiếu Hoa có phải không? Tạ Thiên Ngưng tiến lên phía trước, chặn đường đi, hung hăng chừng mắt nhìn anh, cả người thở phì phò, vừa thấy liền biết là đang dỗi. Cô cũng không thể giận, muốn giận thì phải giận chính mình. Cứ nhiên lại hồ đồ chỉ vì Ôn Thiếu Hoa mà tổn hao hết 10 năm tình cảm. Anh không phải là không tin, mà là sợ. Chuyện tình cảm con người khó có thể lý giải. Ai cũng không thể biết chuyện gì sẽ phát sinh ra. Bất quá giờ anh đã có thể yên tâm, sau này không phải sợ chuyện này nữa. Hơn nữa anh còn dám khẳng định Ôn Thiếu Hoa sẽ không có cơ hội cướp em đi khỏi anh. Em chính là của anh thôi. Phong Khải Trạch lấy tay chạm nhẹ mũi của cô, cứ như vậy bên đường trêu chọc cô. Cô gạt tay anh, trợn mắt trừng trừng nhìn anh, cố ý khinh thường nói: chỉ biết khéo lò bỏ trắng răng. Được được được, anh chính là kẻ lò bỏ trắng răng, em là lợi hại nhất. Chuyện giải quyết xong rồi, giờ muốn đi đâu? Anh tiến đến ôm cô, bộ dạng nhàn rỗi, vô cầu vô thúc, vô ưu vô lo về cuộc sống. Nếu có thể luôn luôn được như vậy, thật tốt biết bao, không cần phải cuốn vào nhiều cuộc tranh chấp của người đời. Đói bụng thì về nhà ăn cơm đi. Cô ném ra một câu, hoàn toàn chỉ muốn trở về ăn cơm. Hôm nay lúc anh đi đã nói Thím Chu không cần nấu cơm trưa, nên trở về cũng không có cơm mà ăn đâu. Chỉ bằng đi ra ngoài ăn đi. Anh khẳng định là chúng ta có thể ăn ở bên ngoài sao? Vì sao không? Anh nghi hoặc hỏi, vẫn chưa thể hiểu hết hàm ý trong lời nói này. Khỉ con, anh quên rồi sao? Hôm qua lúc chúng ta đi ăn tối ở dưới nến ấy, bị người ta đuổi ra, thật là mất mặt. Theo như em nghĩ, bất kể chúng ta có đi đến nhà hàng nào, ba anh cũng sẽ bắt họ đuổi chúng ta đi, thậm chí cả cửa cũng không cho ta vào ấy chứ. Nên muốn ăn cơm ở bên ngoài thì chắc là có chút vấn đề đó. Cô chưa có gặp qua Phong Gia Vinh nên không thể biết ông ta dài ngắn như thế nào. Nhưng qua tác phong làm việc của ông, cô có thể nhận ra, khẳng định ông là một người rất tàn nhẫn độc ác. Cũng vì cảm thấy ông ta nhẫn tâm nên trong lòng của cô không thể giữ bình tĩnh được như trước, thậm chí hơi hoảng sợ. Dù sao ông cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường đi của cô với khỉ con. Phong Khải Trạch nhún vai vô lo, sau đó kéo cô đi về phía trước, vừa đi vừa nói: ăn một nửa bị đuổi ra cũng không tốt sao? Làm như vậy vừa tiết kiệm được tiền, vừa lại được ăn nhiều món. Nếu ăn chưa no, ta liền đổi sang một nhà hàng khác, từ từ mà chơi với lão già đó. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian mà. Anh xem như đây là một niềm vui thú trong cuộc sống. À, thế này được sao? Sẵn không được, em không cần lo nhiều, cứ đi theo anh là được. Đi nào. Cô ngây ngốc đi theo anh,

cô vẫn chưa biết, cần phải điều tra thêm. Đại khái tôi đã biết cậu ta là ai rồi. À, cậu ta là ai vậy? Thiên Ngưng gọi nó là khỉ con. Lúc trước tôi từng nghe Thiên Ngưng nói, không biết khỉ con này có phải là khỉ con hồi nhỏ kia không. Nhưng bất kể nó là ai, chỉ cần có thể cho con gái tôi hạnh phúc, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó. Nếu đúng như vậy thì bà có thể thật sự yên tâm. Tuy rằng không thể xác định nhân phẩm khỉ con này là thế nào, nhưng bà có thể khẳng định tuyệt đối mạnh mẽ hơn tên Ôn Thiếu Hoa kia. Hết chương số 166. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.